cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch khủng bố, chúng mày có muốn xem kịch hay không? Bọn nó có, nhưng bằng cách nào? Nó bày cách ghé tai đây, tao bảo nhỏ nhé. Tí thằng Sơn vô WC ra, tao sẽ vờ đi qua đến gần thằng kia thì dừng lại, tao sẽ cười duyên và nói. Em yêu anh nhiều lắm, thằng Sơn sẽ đi chậm ra và đứng sau thằng đó, tao sẽ thuyết phục bằng văn hay của mình để nó tin rằng tao nói yêu nó, khi nó đáp tay định ôm tao thì tao sẽ lại ôm thằng Sơn, để nó bị quê. Ok, trò này chúng mà tính xem có hay không? Ba đứa nó, ha ha ha ha, con quỷ nhỏ. Thảo, như vậy mà mày cũng nghĩ ra được. Ơ Tây, Sơn, liệu kế hoạch có ổn không? Hoa, tao thấy lo quá, thất bại mày bị quê thì sao? Nó, yên tâm đi, tao quan sát kỹ hắn rồi, tao đảm bảo 100. Luôn, chỉ có thành công ca có thất bại. Bọn bạn, xí, mày tự tin gớm, nó tao mực lại. Bọn mày cứ chờ xem kịch hay đi. Còn nữa, hai đứa mày đi ngồi cạnh bàn hắn, khi bị quê thì nói móc hắt cho hắn tức bỏ đi. Kế hoạch có thành công mỹ mãn hay không là nhờ ở chúng mà đó. Cách chương.